Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chuyện xưa, La Khải từ chối nhã nhặn Ngô Hồng Minh vợ chồng tới giữ lại. Hắn phải sớm chút về nhà, lúc nhiên La Khải tới này đâu, trên đường đi có ngươi, nhất định là cho Ngô Hồng Minh. Ngô Hồng Minh chính mình vô cùng thích bài hát này, mà La Mỹ Quyên cũng đồng dạng. Về phần bản quyền chuyển nhượng tới vấn đề, tự nhiên là La Mỹ Quyên đi cùng Trương Bắc ký hợp đồng. Hoàn toàn không cần La Khải cùng Ngô Hồng Minh quan tâm. Nên trả giá ít nhiều chính là ít nhiều. La Mỹ Quyên vốn nghĩ lại mời một ca khúc, thế nhưng sợ cho La Khải lưu lại lòng tham chưa đủ tới không tốt ấn tượng. Cho nên tạm thời chưa từng mở miệng, tạm gác lại về sau một lần nữa tìm cơ hội. Nàng cùng Ngô Hồng Minh vợ chồng hai người, cùng La Khải đã xem như bằng hữu, về sau có rất nhiều cơ hội, bởi vậy không cần phải gấp trong chốc lát. Từ biệt Ngô Hồng Minh vợ chồng, La Khải lái xe trở lại Tây Ngoại Ô thôn trong nhà. Thời gian vừa qua khỏi 9 điểm, trong phòng ngủ tới đèn vẫn sáng. Hắn tiến vào vừa nhìn, chỉ thấy Xảo Xảo đang ngồi ở đầu giường cùng Nữ Nữ đọc sách. Người ba ba đã về rồi, chấm ngoặc kép, Xảo Xảo đầu tiên chú ý tới La Khải tới xuất hiện. Nàng cười đứng dậy nói, Nữ Nữ ngủ ngon, ba ba, Nữ Nữ trước gọi một tiếng, sau đó cùng Xảo Xảo phất tay bye bye, Xảo Xảo tỉ tỉ, ngủ ngon, Xảo Xảo sau khi rời khỏi, La Khải ngồi ở nàng vừa rồi tới trên vị trí, cười hỏi. Vì cái gì còn chưa ngủ, để cho Xảo Xảo tỉ tỉ cùng ngươi đọc sách a. Nữ Nữ đưa tay ôm lấy La Khải tới cái cổ, bĩu môi nói, ta ngủ không được, chấm ngoặc kép. La Khải sờ sờ mặt nàng trứng, hỏi, đánh răng rửa mặt sao? Ừ, Nữ Nữ dùng sức gật gật đầu, chà, giặt sạch, vậy ngủ đi, chấm ngoặc kép. La Khải hôn một cái, nói, ba ba cũng đi đánh răng rửa mặt. Hắn để cho Nữ Nữ nằm xuống, cho nàng đắp chăn, đồng thời điều thấp đèn bàn tới độ sáng. Nữ Nữ nhắm mắt lại, nhưng qua vài giây, nàng lại lần nữa mở ra. La Khải dùng oán trách tới ánh mắt nhìn nàng. Bây giờ La Khải đối với Nữ Nữ xem như hiểu rất rõ, cho nên rất rõ ràng hoa của nàng dạng. Nữ Nữ ủy khuất, ba ba, ta thật sự ngủ không được. Ai, chấm ngoặc kép, La Khải lại mở miệng. Hắn bên người Nữ Nữ nằm xuống, vươn tay cánh tay nhẹ nhàng hoàn ở đầu nhỏ của nàng. Ôn nhu hỏi, vì cái gì ngủ không được a? Nữ Nữ nhỏ giọng nói, ta nghĩ rõ ràng cùng Tiểu Hồng. Chấm ngoặc kép, La Khải còn tưởng rằng chuyện này đã qua, không nghĩ tới Nữ Nữ còn ghi ở trong lòng. Nghĩ nghĩ, hắn nói, vậy ta cho ngươi nói, kể Tuyết Nhân tới chuyện xưa a. Con mắt của Nữ Nữ nhất thời sáng ngời. Hảo ối trà, một năm nay tới mùa đông, tại cổ xưa tới đại trong rừng rậm, xuống nổi lên tuyết, chấm ngoặc kép, La Khải thấp giọng nói, trận này tuyết rơi rất đại, hạ xuống mấy ngày mấy đêm cuối cùng tài chấm dứt, thiên tình. Thỏ ba ba quyết định đi ra cửa nhổ đỏ củ cải trắng. Bởi vì trong nhà tới lương thực mau ăn đã xong. Sau đó bé thỏ trắng gọi. Ba ba ba ba, ta cũng phải ra ngoài. Thỏ ba ba nói. Hảo hài tử, ngươi không thể đi ra ngoài. Bên ngoài tuyết đọng quá dày, sẽ đem ngươi hãm ở được. Bé thỏ trắng rất nghe lời, lại không có lại nhau nhau lấy muốn đi theo. Thỏ ba ba sợ nó trong nhà cô đơn, vì vậy ngay tại cửa nhà đống cái tuyết hài tử, đến bồi tiếp bạn bé thỏ trắng. Nữ Nữ nghe nhập thần, không khỏi hỏi, ba ba, tuyết hài tử gọi là rõ ràng sao? La Khải mỉm cười, có thể à, hắn tiếp tục đem chuyện xưa giảng hạ xuống. Bé thỏ trắng khiêu vũ cho tuyết hài tử nhìn, ca hát cho tuyết hài tử nghe. Nó chơi mệt mỏi, hãy về nhà đi ngủ. Trong phòng rất lạnh, vì vậy bé thỏ trắng nhanh chóng hướng trong đống lửa thêm mang củi. Cây đuốc thiêu sạch tăng thêm, như vậy trong phòng dần dần ấm áp, nó nằm ở trên giường nhắm mắt lại, lập tức ngủ rồi, kết quả hỏa bùng nổ. Ai nha, bó đuốc bên cạnh củi chồng chất đốt, mà bé thỏ trắng đang ngủ say, hắn một chút cũng không biết. Nghe đến đó, nữ nữ rất lo lắng. Vậy làm sao bây giờ a? Thỏ ba ba trở về rồi sao? La Khải lắc đầu. Thỏ ba ba còn tại rất xa tới trong đất nhổ củ cải trắng. Thế nhưng chồng chất tại trước cửa tới tuyết hài tử vào lúc đó sống lại. Nó nhìn thấy khói đen từ cửa sổ trong khe hở xuất hiện. Vội vàng xông vào trong phòng mặt. Lúc này bé thỏ trắng đã ngất đi thôi. Tuyết hài tử bốc lên khói đặc liệt hỏa đem nó tìm đến. Từ trên giường bế lên, đem nó đưa đến an toàn ngoài phòng. Sau đó trong rừng rậm tới gấu con, nai con đều chạy tới. Mọi người cùng nhau cây đuốc cho dập tắt. Thỏ ba ba về tới, kích động nói, cảm ơn mọi người tới cứu hỏa, cứu được bé thỏ trắng. Cảm ơn mọi người, tiểu động vật nhóm nói. Không phải là chúng ta cứu tới bé thỏ trắng, là người khác, mà cứu bé thỏ trắng tới tuyết hài tử đã không thấy. Nhưng nó đã hóa thành nước, bị thái dương phơi nắng, biến thành rất nhẹ tới hơi nước. Phi nha, bay lên không trung, biến thành một đóa mỹ lệ tới mây trắng. Nữ nữ lẩm bẩm nói, tuyết hài tử thật tốt, chấm ngoặc kép. La Khải cầm chặt tay của nữ nữ, nói, đúng vậy, chuyện xưa kết thúc, liền cùng trong chuyện xưa tới tuyết hài tử đồng dạng, rõ ràng cùng tiểu hồng chưa từng tiêu thất, chúng biến thành vân, về sau còn có thể biến thành tuyết hoa một lần nữa phiêu rơi xuống mặt đất. Cho đến lúc đó, chúng ta sẽ đem chúng trồng chất, được không? Ừ, nữ nữ dùng sức gật gật đầu. La Khải cúi đầu hôn nàng một chút, nói, ngủ đi, lần này nữ nữ nhắm mắt lại ngoan ngoãn ngủ rồi, mang theo tuyết hài tử cùng bé thỏ trắng tới chuyện xưa tiến nhập mộng đẹp. Nàng sẽ không lại khổ sở, cũng sẽ không lại yêu thương. La Khải nhìn xem nàng ngủ say đi qua, mới đứng dậy đi rửa mặt, thời gian như nước chảy, trôi qua tức thì, đảo mắt đến 24 hào. Ngày mai sẽ là lễ Giáng sinh, sớm vài ngày trước, trong kinh thành ăn Tết, quá tiết, tới bầu không khí liền vô cùng nồng nặc. Các vội vàng lễ Noel cộng nguyên đán tới xong festival, vắt óc tìm mưu kế địa tuyên truyền đánh quảng cáo, đem cửa hàng cửa mặt bố trí đổi mới hoàn toàn, tìm kiếm nghĩ cách đào làm những người trẻ tuổi kia tới hầu bao, mà mỗi năm một lần tới bình an âm nhạc đoạn. Tại 20 hào kéo ra màn che, rất tự nhiên đã trở thành trong nước lưu hành nhạc đàn tới tiêu điểm. Hấp dẫn vô số người tầm nhìn, đã gia tăng rồi ngày lễ tới bầu không khí, bởi vì thủ đô sân vận động có thể dung nạp tới người xem có hạn. Cho nên có thể tới hiện trường tham gia âm nhạc đoạn tới người chỉ có thể là nhỏ đi. Đại bộ phận người đều là thông qua phi tin tức mạng lưới trực tiếp tới quan sát trận này lưu hành. Âm nhạc tới thịnh hội, 24 hào 5 giờ chiều 30 phân ra, La Khải cùng Khải Toàn dàn nhạc tới 4 vị thành viên đến thủ đô sân vận động. Dựa theo tổ ủy hội tới yêu cầu, tham gia diễn xuất tới ca sĩ phải sớm 3 cái giờ đồng hồ đi đến hậu trường chuẩn bị. Bọn họ diễn xuất tại buổi tối 9. Cho nên vừa mới ăn xong cơm tối liền đã tới, bởi vì người xem nhân số rất nhiều, kiểm an tương đối nghiêm khắc, tuy là Khải cùng Lão Hắc bọn họ đi là đặc thù thông đạo. Như trước hao tốn hơn nửa canh giờ tài tiến nhập hậu trường phòng nghỉ. Tạm thời cải tạo qua tới phòng nghỉ diện tích rất lớn. Là Khải 5 người lúc tiến vào, bên trong đã có rất nhiều người. Đại bộ phận đều là ca sĩ hòa thuận vui vẻ đổi. Bọn họ top 5 top 3 địa vây ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm nói giỡn. Bầu không khí rất là náo nhiệt. Biên giới dàn nhạc, Lão Hắc con mắt đều nhìn thẳng. K kìm lòng không được địa phát ra thán phục. Buổi tối bọn họ cũng tới a. Biên giới dàn nhạc là nổi tiếng từ xưa tới quốc dao động dàn nhạc. Mấy năm gần đây tại giới âm nhạc trên cơ bản mai danh ẩn tích. Nghe nói đã giải tán. Cho nên lão Hắc thấy được đang ngồi ở trong phòng nghỉ tới biên giới dàn nhạc thành viên. Vô cùng kinh ngạc, hắn xem như biên giới dàn nhạc tới fan hâm mộ. Tại Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo trở mình hát qua biên giới dàn nhạc tới mấy bài hát. Hiện tại xem như fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng. Bàn Đức cũng như là phát hiện đại lục mới. Mạch Lãng cũng tới. Mạch Lãng cùng biên giới dàn nhạc là đồng thời thay tới ca sĩ. Hắn chủ hát dân giao. Tại Hậu Hải có vô số tới cầm giữ độn. Tại trong hội thuộc về cực hạn tới nhổ một cái. Chỉ bất quá Mạch Lãng rời đi công chúng tới tầm mắt. Cũng có một đoạn thời gian rất dài. Kỳ thật bọn họ thời đại kia tới ca sĩ hòa thuận vui vẻ đổi. Đến bây giờ tuyệt đại bộ phận đều thoái ẩn tới thoái ẩn. Đổi nghề tới đổi nghề. Chỉ có cực thiểu số người kiên trì được. Thế giới trở nên quá nhanh. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đã từng huy hoàng tới quốc dao động cùng dân giao tại từng bước xuống dốc. Thế nhưng đêm nay ở chỗ này. Những cái kia mất đi tới quang huy tại một lần nữa lập lòe. Tới đâu chỉ là biên giới dàn nhạc cùng Mạch Lãng. Lão Hắc cùng Bàn Đức có thể nhận ra tới liền có 20-30 con người. Màu cam thiên không, đại lục, thuyền cứu nạn, quần đen, cũng có danh có hào được. Lão Hắc, Bàn Đức còn có hầu tử vì thế mà kích động. Bởi vì những người này đều là bọn họ trong suy nghĩ tới thần tượng. Đại thần, vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy địa tiếp xúc. Không chỉ có như thế, bọn họ còn nghĩ cùng thần tượng nhóm tại cùng một cái trên võ đài diễn xuất. Loại tâm tình này rất khó dùng ngôn ngữ để diễn tả. Hưng phấn, kích động, cao hứng còn có kiêu ngạo cùng tự hào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.